Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Phần 188. Mà viện nghiên cứu người càng là cho rằng chính mình có thể bởi vậy thanh danh vang dội. Thậm chí từ nhân ngư trên người lấy ra máu tươi. Căn cứ này đó chế tạo ra không ít thí nghiệm phẩm. Nguyên bản hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành, nhưng kế tiếp đã phát sinh hết thảy, lại là vượt quá mọi người tưởng tượng. Tóc nâu nữ nhân trên mặt có mồ hôi lạnh chảy xuống. Tựa hồ nhớ tới làm nàng cực kỳ sợ hãi sự tình. Đôi tay đều không cấm run rẩy lên. Cái kia nhân ngư, hắn, là cố ý bị bắt lấy. Chương 120 thứ 9 cái phó bản cái gì? Cố Vô Kế kỳ thật cảm thấy cái này triển khai cũng không phải thực kinh người. Người khác đều có thể là vai ác boss còn có thể không chút thực lực ấy sao? Nhưng vẫn là lễ tiết tính lộ ra giật mình thần sắc. Chỉ cần là tiến vào cái này viện nghiên cứu người, đều chia làm hai loại. Một loại là có thể nghe được nhân ngư thanh âm người. Một loại là nghe không được, mà này trong đó cũng không có cái gì quy luật. Cái thứ nhất nghe được thanh âm kia, chính là Fiona, nghe được tóc nâu nữ nhân trong miệng nhắc tới Fiona. Cố Vô Kế không cấm âm thầm lưu ý, tóc nâu nữ nhân mở miệng nói, có thể nghe được thanh âm ngay từ đầu tự nhiên đều là thực vui vẻ. Cho rằng chính mình là thiên tuyển chi nhân, có thể cùng này trong truyền thuyết mới tồn tại sinh vật giao lưu. Ở viện nghiên cứu địa vị cũng đều có điều bay lên. Mà ta cũng không ngoại lệ, thì ra là thế. Cố Vô Kế đại khái ý thức được vì cái gì bọn họ những người này chỉ là hư hư thực thực không nghe được thanh âm liền như vậy bị xem thường. Còn bị coi là bị đưa đi làm thức ăn gia súc đều không sao cả pháo hôi. Nhưng theo thời gian trôi đi, chúng ta trong óc bên trong thanh âm lại là càng thêm ồn ào quỷ dị. Làm người khó có thể đi vào giấc ngủ. Còn thường xuyên sinh ra ảo giác, tóc nâu nữ nhân nói. Chỉ là cái gì đều không làm, liền phải bị trong đầu thanh âm ảnh hưởng nổi điên. Thật giống như có vô số người ở ngươi bên tai nói chuyện giống nhau. Tình huống như vậy căn bản vô pháp giảm bớt, hơn nữa ở trạng huống dần dần gia tăng lúc sau. Liền tính là rời đi nơi này, cũng chỉ sẽ làm này bệnh trạng càng thêm kịch liệt. Những cái đó rời đi người đều bị phát hiện chết ở nửa đường thượng. Khi chết trên mặt còn đều mang theo thoải mái mỉm cười, tóc nâu nữ nhân nói. Ngữ tóc càng thêm dồn dập, xuất hiện ảo giác người, giống như là bị hắn cấp nguyền rủa, thậm chí còn không có bất luận cái gì biện pháp có thể đối phó hắn. Không bằng nói ở trong ảo giác chết đi ngược lại vẫn là chúng ta giải thoát, nhưng liền tính là như vậy. Khả năng đây đều là hắn trả thù, Cố Vô Kế mở miệng. Đây là làm hắn nhất nghi hoặc địa phương, dù sao cũng là bị nhân loại chộp tới nơi này. Không thể đủ nói là cố ý bị trảo đi, không? Hắn chỉ cần tưởng, liền có thể trong khoảnh khắc giết chết chúng ta nơi này mọi người rời đi nơi này. Hắn lực lượng căn bản không phải nhân loại có thể chống lại. Từ lúc bắt đầu, hắn đi vào nơi này. Là muốn tìm một người, tóc nâu nữ nhân sắc mặt trắng nhợt. Thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy. Các ngươi sở dĩ sẽ đến nơi này, cũng đều là bởi vì chuyện này. Nếu nói hắn chính là quái vật nói, các ngươi chính là bị lựa chọn tế phẩm siêu tìm một người. Lại ở Cố Vô Kế nói hỏi ra khẩu sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, tựa hồ có người sắp tiến vào nơi này. Tóc nâu nữ nhân sắc mặt nháy mắt khó coi tới rồi cực điểm. Nàng đem trong tay chén rượu buông, tiến đến Cố Vô Kế bên tai dồn dập nói thượng một câu. Muốn rời đi nói phải bắt trụ ngày mai cơ hội, đến lúc đó sẽ có người thông qua địa phương khác tiến vào đưa một ít vật tư. Ngươi có thể theo chân bọn họ cùng nhau đào tẩu, ngươi vì cái gì muốn như vậy giúp ta? Liền tính Cố Vô Kế tin tưởng nhân gian có chân tình. Đối phương lần này tự cùng hắn để lộ ra tin tức cũng là quá nhiều. Ta chỉ là, không nghĩ hắn tái phạm sai rồi, giọng nói rơi xuống. Tóc nâu nữ nhân liền xoay người, vội vàng từ một khắc sườn môn rời đi nơi này. Từ từ, Cố Vô Kế đuổi theo qua đi, nhưng ở mở cửa sau, lại cái gì cũng chưa nhìn đến, thậm chí cửa này sau bất quá là cái kho hàng thôi. Hoàn toàn không cửa ra vào khác, Cố Vô Kế lại quay đầu, nguyên bản trên bàn phóng chén rượu cũng không hề tung tích. Thật giống như chưa bao giờ xuất hiện ở nơi đó giống nhau. Hắn lập tức lâm vào trầm mặc, dùng hắn nhiều năm đâm quỷ kinh nghiệm, lập tức liền minh bạch, chính mình gặp được vị này tóc nâu nữ nhân phỏng chừng từ lúc bắt đầu chính là nữ quỷ. Nàng lời nói cuối cùng nhắc tới cái kia hắn, chỉ chính là ai, mặc kệ nghĩ như thế nào, Cố Vô Kế đều cảm thấy cũng không phải chỉ cái kia nhân ngư. Lúc này nơi này môn cũng rốt cuộc bị người đẩy ra. Tiến vào rõ ràng là người chơi khác, Lục Nguyên Châu cũng tại đây nhóm người bên trong, còn dùng ánh mắt ám chỉ Cố Vô Kế không cần hành động thiếu suy nghĩ. Cố Vô Kế chú ý tới tiến vào người so với phía trước người chơi số lượng còn thiếu một hai cái. Chắc là có người đã chết ở này phó bản, chờ đến mọi người tiến vào sau. Một cái tại đây nhóm người danh hiệu Liệp Ưng người chơi liền tỏ vẻ chính mình có chuyện muốn nói. Hắn chính là Cố Vô Kế phía trước uy nhân ngư gặp được cái kia nam người chơi lão đại. Nghe nói còn rất có danh khí. Tuy rằng Cố Vô Kế chưa bao giờ nghe nói qua người này. Bất quá mọi người ẩn ẩn cũng nghe nói qua người này có bất hảo thanh danh. Đã từng vài lần cùng nhau đội ngũ đều đoàn diệt, không khỏi làm nhân tâm chung có chút lo lắng. Chúng ta tiến vào cái này phó bản cũng đều có hai ngày công phu. Mọi người đều đã điều tra không sai biệt lắm đi, Liệp Ưng mở miệng. Chuyện tới hiện giờ chúng ta mục tiêu đã rất rõ ràng, còn lại người trên mặt mang theo kiêng kỵ. Chi xác, nguyên bản dựa theo ngay từ đầu thái độ bọn họ là tuyệt đối không thể cùng đối phương phát sinh cái gì quá sâu tiếp xúc, nhưng lúc này suy xét đến Liệp Ưng phỏng chừng biết cái gì bọn họ không biết đồ vật. Cũng không có phản bác, đều là gật gật đầu, chỉ có Cố Vô Kế còn ở vào mộng bức bên trong. Dò hỏi, chúng ta mục tiêu là cái gì? Chung quanh người đều lâm vào trầm mặc, có vài người kinh ngạc nhìn lại đây, không nghĩ tới hắn còn sẽ nói ra nói như vậy tới. Hiển nhiên đem Cố Vô Kế đã thật sự coi như là cái bình hoa. Cũng chính là cùng Cố Vô Kế từng có tiếp xúc kia hai người biểu tình vi diệu. Bọn họ cũng đều biết Cố Vô Kế chính là thật sự có thực lực người. Này chỉ có thể nói đại lão chính là có cá tính đi. Liệp Ưng chính mình cũng chưa nghĩ đến còn có người hỏi. Nhìn Cố Vô Kế ánh mắt thật giống như đang xem cái gì học sinh tiểu học dường như. Theo sau liền dùng ánh mắt ý bảo một bên nam người chơi tiểu đệ. Tổng không có khả năng làm hắn như vậy lão đại chính mình chính miệng giải thích đi. Kia tiểu đệ lập tức giải thích nói. Ngươi vừa mới không ở khả năng không biết tình huống. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Viện nghiên cứu người đều vô tâm tiếp tục công tác, khiến cho chúng ta về trước tới, bắt lấy cơ hội này. Vừa mới lão đại đem một cái NPC cấp thôi miên. Đối phương liền đem sở hữu biết đến đồ vật đều cấp thổ lộ ra tới, nói tới đây. Tiểu đệ trên mặt đều lộ ra một bộ có trung vinh dự tự hào biểu tình. Cảm giác chính mình thật là ôm đùi ôm quá đáng tin cậy. Liệp Ưng nhất nổi danh chính là hắn cái này thôi miên năng lực. Chỉ cần là có NPC ở đây phó bản, hắn cơ bản đều có thể dựa này năng lực nhanh chóng bộ đến tin tức. Làm mọi người đều rất là hâm mộ, người chơi khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình thủ đoạn. Bọn họ ở bị phái đi cấp nghiên cứu nhân viên trợ thủ thời điểm cũng đã biết được không ít tin tức. Nhưng lúc này đều không thể tùy tùy tiện tiện nói ra chính là. Kế tiếp kia tiểu đệ lời nói đều cùng Cố Vô Kế từ tóc nâu nữ nhân nơi đó biết đến không sai biệt lắm. Nhưng theo sau liền không giống nhau. Kia NPC tựa hồ có khuynh hướng cho rằng nhân ngư là đối này viện nghiên cứu mọi người tiến hành trả thù, muốn tra tấn chết mọi người. Nhưng Fiona còn lại là nghiên cứu ra như thế nào khiến người cá bình tĩnh trở lại phương pháp. Nghe được nhân ngư thanh âm càng rõ ràng người. Liền đại biểu cho thích xứng tính cùng nhân ngư càng cường. Cũng sẽ xuất hiện ảo giác càng mau. Đem người như vậy làm cấp nhân ngư tế phẩm giết chết. Là có thể làm nhân ngư ngủ say một đoạn thời gian. Đương nhiên bọn họ viện nghiên cứu người sao có thể nguyện ý hy sinh chính mình. Bởi vậy trừ bỏ những cái đó đã tinh thần thất thường mà tự sát người. Liên còn cần người khác tới duy trì nơi này ổn định. Này đó người chơi chính là bởi vậy mà bị tuyển tới. Nhưng nghe nói theo thời gian trôi đi, này đó tế phẩm đã không đủ để làm nhân ngư ngủ say. Hắn sắp từ ngủ mơ bên trong thanh tỉnh, viện nghiên cứu người cũng liền càng thêm sốt ruột, nghe nói chỉ cần tìm được kia cùng nhân ngư thích xứng tính đạt tới tối cao người. Là có thể đủ hoàn toàn giải quyết bọn họ viện nghiên cứu nhân viên nguyền rùa. Nguyên lai là như thế này, mọi người đều là gật gật đầu. Sắc mặt đều ngưng trọng không ít, nghe nói cuối cùng kỳ hạn chính là ngày mai buổi tối. Nếu là tới lúc đó còn không có tìm được người kia. Này viện nghiên cứu khả năng phát sinh dị biến, mọi người đều là kinh nghiệm phong phú người chơi. Rất là rõ ràng tại đây loại phó bản một khi xuất hiện nào đó kỳ hạn. Kia đại khái liền ý nghĩa, ở đến lúc đó nếu là còn không có có thể giải quyết xong cái này phó bản. Bọn họ liền sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Chợt xem dưới sẽ cảm thấy cái này phó bản tính nguy hiểm cũng không cường. Rốt cuộc đại bộ phận thời điểm chỉ là muốn cùng ảo giác đối kháng. Thậm chí đều không có quá nhiều quỷ hồn, kia tiểu đệ lại tiếp tục nói. Nhưng thực hiển nhiên, ảo giác ở chúng ta tiến vào ngắn ngủn 2 ngày thời gian cũng đã đang không ngừng tăng mạnh. Liên tính viện nghiên cứu không có dị biến, nếu là không nhanh chóng vào ngày mai nội giải quyết. Chờ đợi chúng ta chính là tử vong, đương nhiên, những cái đó nghe không được thanh âm người chơi thoạt nhìn tựa hồ an toàn rất nhiều. Nhưng căn cứ NPC công đạo nội dung, những cái đó nghe không được thanh âm người ngược lại là viện nghiên cứu chết đột ngột nhanh nhất. Thậm chí cũng chưa người biết bọn họ là chết như thế nào vong, so với những cái đó có dấu vết để. Lại quỷ hồn tới nói. Cái này phó bản làm người hoàn toàn sờ không rõ rốt cuộc nên như thế nào giải quyết ảo giác ngược. Lại càng làm cho người đáng sợ. Ở đây người hoặc nhiều hoặc ít đều đã cảm nhận được hôm qua kia người chơi thiếu chút nữa ở toilet. Chết đuối ảo giác, nếu không phải bọn họ có đạo cụ trong người. Hiện tại đều đã sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn từ người chơi tuyển người đi ra ngoài hiến tế? Một người sắc mặt khó coi nói, đương nhiên không phải, kia tiểu đệ vội vàng mở miệng. Chúng ta dù sao chỉ là người chơi mà thôi, chỉ cần vào ngày mai thời điểm tìm ra cái này phó bản cất giấu cuối cùng bí mật. Liền có thể trực tiếp rời đi, đến lúc đó còn quản cái gì ảo giác, khiến cho này viện nghiên cứu người chính mình chịu đi tiểu đệ nói tới đây. Từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn ở trang bức Liệp Ưng rốt cuộc nói. Hiện tại, ta đối cái này phó bản chân tướng đã có manh mối, những lời này vừa ra tới. Rốt cuộc thành công làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ta biết đại gia đi vào nơi này mục đích đều là vì đạt được đồng dạng đồ vật, Liệp Ưng tiếp tục nói. Nhưng so với tiến vào tổ chức cơ hội, hiển nhiên là tánh mạng mới càng vì quan trọng. Các ngươi chỉ cần nghe theo ta an bài, chúng ta khẳng định có thể tồn tại rời đi. Nhưng như vậy đồ vật cần thiết thuộc về ta, những người khác trên mặt lộ ra do dự chi sắc. Rốt cuộc lúc này tình huống cũng không quá nguy cấp, vì mấy tin tức này mà từ bỏ tiến vào tổ chức cơ hội đối bọn họ tới nói thật ra là có điểm không có. Lời, cũng liền Lục Nguyên Châu sắc mặt nhất khó coi. Hắn cùng cái này Liệp Ưng vẫn luôn không đối phó. Nếu là hiện tại tình huống như Liệp Ưng theo như lời. Kia đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua đối phó hắn cơ hội. Các ngươi hiện tại không tin cũng không có quan hệ, Liệp Ưng một bộ tự tin bộ dáng. Còn cười lạnh nhìn Lục Nguyên Châu liếc mắt một cái. Chờ thêm đêm nay, các ngươi thấy được hết thảy. Ngày mai liền tự nhiên liền sẽ lựa chọn cùng ta hợp tác còn lại nhân tâm chung ý tưởng khác nhau. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, ngoài miệng nhưng thật ra cái gì cũng không đề. Sôi nổi tản ra, mà Lục Nguyên Châu tựa hồ vô tình đi vào Cố Vô Kế bên cạnh. Dò hỏi hắn tình huống như thế nào, Cố Vô Kế đại khái đem chính mình trên người phát sinh sự tình nói ra. Nhân ngư cùng chính mình chỗ đã thấy ảo giác cũng đều không có che giấu. Xem ra Liệp Ưng nói hẳn là đại bộ phận đều là thật sự, Lục Nguyên Châu nhíu nhíu mày. Hắn cũng đem nữ quỷ âm thầm thả đi ra ngoài, làm này hỏi thăm tin tức, biết được đồ vật cũng kém không đến chạy đi đâu. Chúng ta biết đến đồ vật đều đã đủ nhiều, nhưng vẫn là không hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Rốt cuộc là khuyết thiếu cái gì, có lẽ, chúng ta yêu cầu biết đến càng nhiều không phải về nhân ngư, mà là nơi này người sự tình. Cố Vô Kế suy nghĩ một chút. Rốt cuộc cái này phó bản NPC nhiều như vậy, cũng thực làm người để ý. Hơn nữa hắn ở cái kia ảo giác, tổng cảm thấy thấy được lệnh người để ý đồ vật, nhưng lại tưởng không quá lên là cái gì, chỉ cảm thấy cùng Fiona có quan hệ. Nếu là kia Liệp Ưng thật sự có thể làm người bình an rời đi cái này phó bản liền quá tốt. Nhưng dựa theo ta đối hắn hiểu biết tới xem, hắn chỉ là muốn lợi dụng chúng ta làm pháo hôi. Ở phía trước phó bản chính là như thế, Lục Nguyên Châu nhíu mày nói. Đương nhiên hắn như vậy lời thề son sắt mở miệng, đêm nay vẫn là phải cẩn thận điểm mơ siêu ân. Cố Vô Kế gật gật đầu. Hắn cũng cảm giác hôm nay buổi tối phòng trừng bình tĩnh không đến chạy đi đâu. Nhưng nhớ tới chính mình nhìn đến ảo giác, Cố Vô Kế lại ẩn ẩn có chút nghi hoặc. Hắn tổng cảm thấy cái kia trong ảo giác xuất hiện nhân ngư, hẳn là không phải đáng sợ đến muốn đem nơi này tất cả mọi người giết chết tồn tại. Ngược lại đối phương cho hắn chính là một loại thân thiết cảm giác. Kia thật là vừa tỉnh tới liền sẽ nguy hiểm cho đến mọi người tánh mạng đáng sợ vai ác boss sao. Nhưng vào lúc này, viện nghiên cứu người cũng đều sôi nổi tới ăn bữa tối. Mọi người sắc mặt đều không thế nào hảo. Hôm nay phát sinh sự tình làm cho bọn họ đều là tâm lực giao thốt. Hết chương.